Mọi người tận lực góp sức để Mộc Lăng bớt được chút chuyện, có nhiều thời gian cùng một chỗ với Tần Vọng Thiên hơn. Nhưng đa phần Mộc Lăng vẫn là đang ngốc. Trải qua nửa tháng, trời dần nóng lên. Sáng sớm hôm nay, Tần Vũng Thiên đến tiền điện xử lý chút chuyện. Buổi trưa trở về, Mộc Lăng không còn trong viện. Tần Vũng Thiên đi hết mấy vòng trong tiền viện, hậu viện, vẫn không tìm thấy. Nghĩ một chút, gọi Tiểu Trùng Tử tới, hỏi nó: Vương Thập Nhị đâu? Tiểu Trùng Tử gãi đầu nói: Không biết à, ta cũng đang tìm, đột nhiên không thấy bóng dáng. Tần Vũng Thiên nghe xong, im lặng một lúc lâu, gật đầu nói: Ta biết rồi. Giáp Ức Bính Đinh đi ngang qua, chỉ thấy Tần Vũng Thiên một mình đứng ngơ ngác trong sân, liền chạy đến hỏi: Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tần Vũng Thiên hỏi: Tiểu Hắc còn không? Tiểu Hắc nào? Giáp không hiểu hỏi: Chó hay ngựa? Tần Vũng Thiên không nói gì. Giáp và Ức chạy đến chuồng ngựa dạo một vòng, trở về nói với Tần Vũng Thiên: Chó lẫn ngựa đều không có đại ca. Tần Vũng Thiên gật đầu, tuyệt không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi trong viện. Đến sáng ngày hôm sau, Giáp Ức Bính Đinh vẻ mặt lo lắng chạy tới, chợt nghe Tần Vũng Thiên dùng âm thanh u u nói: Lăn đi. Giáp Ức Bính Đinh đều sợ tới ngay người. Đại ca, ngươi đừng sốt ruột, chúng ta phát động nhân mã đi tìm. Tần Vũng Thiên nhẹ khoát tay: Hắn sẽ không đi xa, không cần tìm. Không tìm. Giáp Ức Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Tần Vọng Thiên có chút kỳ quái. Như bình thường, Mộc Lăng là mệnh của Tần Vọng Thiên, đánh mất hắn là sốt ruột điên rồi mới đúng à? Sao lại làm như không đau không ngứa? Chẳng lẽ điên rồi? Có lẽ Lăng muốn cứu thêm vài người, cho hắn chút thời gian đi. Hiện tại tìm về, hắn cũng sẽ không vui. Ta có thể chờ được. Nói đến đây, Tần Vọng Thiên đột nhiên đứng lên, một tay lật đổ bàn đá bên cạnh quát: Thối một đầu, về rồi làm chết ngươi. Nói xong, hầm hừ xoay người đi vào nhà ngủ lại giấc. Giáp Ức Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau: Điên thật rồi. Sau đó, thời gian lưu chuyển, chỉ chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Vùng Mạc Bắc và Thục Trung xuất hiện một điên y. Người này như là một thư sinh tuổi chưa lớn, cả ngày điên điên khùng khùng, lại ăn nhiều. Thế nhưng y thuật xuất chúng, tay đến là bệnh lui. Hắn mang theo một tiểu nha đầu là đồ đệ bên người, một con hắc mã, một con hắc cẩu. Điên y này đi khắp Đông Tây Nam Bắc, chuyên trị bệnh cứu người, y thuật cao siêu, còn không lấy tiền, chỉ là mời hắn ăn là được. Trong nửa năm này, thế lực Tu La Bảo càng ngày càng lớn. Thế nhưng dường như Tần Vọng Thiên không hứng thú với chuyện trong võ lâm, tâm tư phần nhiều lại đặt trên việc buôn bán sinh ý. Bởi hắn biết cách thu gom của cải, hiện tại Tu La Bảo không còn mỏ vàng, cũng là giàu nhất thiên hạ. Mặt khác, Tần Vọng Thiên thích làm việc thiện, tính tình rất phóng khoáng, chuyên làm việc tốt. Chỉ cần nghe thấy nơi nào gặp họa, hắn sẽ đùng đùng chạy tới tặng tiền. Trong dân gian, Tu La Bảo đều được xưng là Bồ Tát Môn. Hạ qua, thu đến, cuối năm lại đến trước mắt rồi. Người trong Tu La Bảo đều cảm thấy rõ ràng Tần Vọng Thiên càng lúc càng hung hãn. Hắn mỗi ngày chỉ vào cây nói chuyện, nói trộn một đêm, mở miệng ra toàn là: Thối một đầu, ta phải bắt ngươi về làm chết ngươi. Giáp Ức Bính Đinh ngày ngày nơm nớp lo sợ. Bọn họ xem ra từ khi Mộc Lăng đi, bệnh điên của Tần Vọng Thiên càng lúc càng nặng. Đứng lại hết cho ta. Tần Vọng Thiên một tiếng gọi giật Giáp Ức Bính Đinh đang muốn trốn. Có tin tức của Lăng không? Mấy hôm trước các huynh đệ tại Lăng Thành có gặp đại phu, nói đại phu mời bọn họ ăn nữa. Nương à! Tần Vọng Thiên hỏa bốc cao, suy nghĩ một lát nói: Lăng Thành không phải rất gần với nơi này sao? Nửa ngày là về đến rồi. Đúng vậy. Giáp Ức Bính Đinh gật đầu. Tần Vọng Thiên hoắc mắt đứng lên. Ta đợi không được nữa, các ngươi làm giúp ta một chuyện. Giáp Ức Bính Đinh xoay mặt nhìn nhau, đều gật đầu. Làm cái gì? Ngày hôm sau, tại nhã gian của tửu lâu lớn nhất Lăng Thành. Sư phụ à, ngươi thực sự không về sao?